Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 629, hoa mao trùng cổ. Không đợi tiểu tử này nói hết lời, vừa mới rảnh tay ta, lặng lẽ không có tiếng liền đi tới Lý Dịch bên cạnh. Tay giơ lên liền chép trên mặt hắn hung hăng quăng một bàn tay. Lý Dịch chính nói thao thao bất tuyệt. Ta một bàn tay vung trôi qua về sau, hắn tấm kia căn bản cũng không làm sao khuôn mặt dễ nhìn. Lúc này đỏ đỏ sưng phồng lên, ta một tát này độc ác, liền hắn răng hàm đều đánh rớt mấy khỏa, liền đới lấy phun ra một búng máu. Đại gia, kém một chút mà ta liền bị hắn giết chết. Hiện tại ta giải thoát, đi lên chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên chính là ăn miếng trả miếng. Trước thu thập hắn dừng lại nói, cứ việc lúc trước ta đã thu thập hắn không thành nhân dạng. Một tát này xuống dưới, ta còn cảm thấy không hết hận, còn muốn tại một bên khác trên mặt lại cho hắn một bàn tay. Lúc này, La Vĩ Bình đột nhiên hô, tiểu cửu, chú ý một chút, trước một bên đợi, chuyện còn không có xử lý xong đâu. La Vĩ Bình là gia gia của ta thư ký. Mặt mũi của hắn ta không thể không cấp. Lúc này cười hắc hắc, từ một bên kéo một cái ghế ngồi xuống, yên lặng chờ đằng sau trò hay. Lý Dịch lại bị ta đánh một bàn tay, rõ ràng là không phục, oán hận trừng mắt ta, dạng như vậy giống như là muốn dùng ánh mắt giết chết ta. Ta trực tiếp liền trừng trở về, đại gia, có bản lĩnh tới cắn ta a. La Vĩ Bình tiếp tục chơi đùa lấy cái kia cúc áo máy ghi âm. Truyền đến một trận ồn ào tiếng vang. Một lát sau về sau, ghi âm lại nhảy chuyển một chút. La Vĩ Bình điều thử một chút, liền truyền bá phóng ra. Bên trong đối thoại là như vậy. Lý Dịch, ngươi làm như vậy xứng đáng trên người ngươi cái này thân kiểu áo tôn trung sơn a. Chúng ta từ khi tiến vào tổ đặc biệt một ngày kia trở đi, liền thề muốn duỗi trương chính nghĩa, vì dân hiệu lực, ngươi lại lấy việc công làm việc tư, vì Ngô Cửu Âm con kia hỏa diễm kỳ lân thú, vậy mà làm ra hủy diệt chứng cứ, vu oan giá họa hoạt động, ngươi nghĩ tới hậu quả này không có. Vừa nghe đến thanh âm này, ta lập tức đem lỗ tai đều dựng lên, thanh âm này là Lý Chiến Phong, tiểu tử này thật âm hiểm a. So Lý Dịch còn có một tay, ta nghĩ lời này là hắn cố ý hỏi như thế. Tiếp xuống, chính là rên lên một tiếng, Lý Chiến Phong hiển nhiên là bị thật mạnh đánh một quyền. Sau đó Lý Dịch liền âm cười nói ra, ta làm chuyện còn dùng ngươi khoa tay múa chân, hiện tại tội của các ngươi chứng đã bị ta làm thực. Thiên Vương lão tử đều cứu không được các ngươi. Chỉ cần kia Ngô Cửu Âm giao ra khống chế hỏa diễm kỳ lân thú pháp quyết, ta liền đưa các ngươi đi đường hoàng tuyền. Đến lúc đó có cái gì oan khuất, các ngươi đi trên đường hoàng tuyền cùng Diêm Vương gia đi nói đi. Tiếp xuống lại là một trận vật nặng kích đánh vào người, phanh phanh tiếng vang, ra tay cực nặng. Lý Chiến Phong vẫn luôn ẩn nhẫn, bất quá khi lúc ngừng lại, Lý Chiến Phong vẫn là liên tục ho khan một trận, thở hồng hộc nói ra, Lý Dịch, ngươi xong, ta cam đoan ngươi sẽ vì hôm nay làm chuyện xảy ra nỗ lực giá cao thảm trọng. Hiện tại ngươi hối hận còn kịp. Lý Cương, tiểu tử này vẫn là không thành thật, cho ta hung hăng giáo huấn hắn, đánh chết cũng không quan hệ, dù sao bọn hắn đã bị phán án tử hình. Ha ha, được rồi. Lý Tổ trưởng, ngài cứ yên tâm đi. Bên trong truyền đến ria mép âm chắc chắc tiếng cười. Nghe đến đó, toàn bộ Sơn Thành tổ đặc biệt người mặt đều tái rồi. Nhất là kia ria mép Lý Cương, lập tức liền quỳ trên mặt đất, thất kinh biện giải cho mình nói. Thủ trưởng, cái này, đây hết thảy đều là Lý Dịch tên bại hoại này sai xử ta làm như vậy. Ta là thủ hạ của hắn. Hắn ta không dám không nghe a, vẫn luôn nhấn lấy Lý Dịch tăng lão thở dài một cái. Hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. hắn yếu ớt nói ra, không nghĩ tới tốt tốt một cái sơn thành tổ đặc biệt, bị tiểu tử ngươi làm chướng khí mù mịt, hiện tại chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Lý Dịch tự biết sắp chết đến nơi, căn bản không nói gì phản bác, chỉ là oán hận trừng mắt ta, cắn răng nghiến lợi nói ra, không nghĩ tới ta Lý Dịch sẽ đưa tại ngươi Ngô Cửu Âm trong tay. Sớm biết ta ngay từ đầu cứu tướng ngươi giết đi. Lại nói, lời này nghe làm sao như thế quen tai đâu. Hắn giận dữ, ta ngược lại là không tức giận, hướng về phía Lý Dịch cười hắc hắc nói, ngươi tương tự như vậy, thi quỷ bà cũng đã nói với ta, tần lĩnh thi quái cũng đã nói với ta. Chỉ tiếc bọn hắn cuối cùng đều không có giết ta, ngược lại bị ta giết đi, ngươi cũng không ngoại lệ, ngươi mẹ nó liền chờ chết đi. Ta cái này lời nói chưa dứt, ngay sau đó lại là phù phù một tiếng, vừa rồi cái kia pháp y cũng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nỉ non nói ra, thủ trưởng, ta cũng là bị Lý Dịch tên bại hoại này bức cho a. Lúc ấy thi thể giải phẫu thời điểm, ta tại người chết trong đầu phát hiện cổ trùng, nhưng là Lý Dịch không cho ta nói, còn nói nếu như không dựa theo hắn nói đi làm, liền để cho ta lăn ra tổ đặc biệt, về sau toàn bộ sơn thành đều không có ta dung thân chỗ. Ta trên có già dưới có trẻ, không dám đắc tội hắn a. Nói, kia pháp y lên người lấy ra một cái trong suốt túi nhựa, trực tiếp quỳ bò tới La Vĩ Bình cùng Từ Viêm bên người, đem cái kia túi nhựa giao cho bọn hắn, tiếp tục nói ra, ta liền biết chuyện này sớm muộn sẽ sự việc đã bại lộ, cho nên liền đem kia đã chết tại những người chết kia trong đầu cổ trùng đều lưu lại ngay tại cái này trong túi. La Vĩ Bình nhận lấy cái kia túi nhựa, nhìn kỹ một chút, ở trong đó cổ trùng ta cũng nhìn tới, nhưng gặp kia côn trùng so phổ thông sâu gióm muốn nhỏ hơn một vòng. Nhưng là trên người lại là đủ mọi màu sắc, quỷ không nói lên lời. Từ Viêm đứng dậy, từ La Vĩ Bình trong tay nhận lấy cái kia túi nhựa. Nhìn kỹ một chút, liền có chút kinh ngạc nói ra, cái này, đây cũng là hoa mao trùng cổ. La Vĩ Bình biến sắc, liền hỏi, từ thư ký trường, hoa này sâu gióm cổ là cái quái gì? Xác thực nói đây là hoa mao trùng cổ bên trong một loại. Cụ thể là loại nào ta cũng không rõ lắm. Nghe nói loại này hoa mao trùng cổ là các loại độc trùng thây khô mài thành bột phấn, trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế, có thể thông qua không khí truyền bá. Loại này bột phấn vừa chui đến người trong lỗ mũi, tại thích hợp nhiệt độ phía dưới liền có thể diễn sinh ra cổ trùng đến. Thuận xoang mũi vẫn luôn bò đến trong đại não, từ đó khống chế suy tư của người, để cho người ta điên cuồng, như chó điên. Nhưng là cứ như vậy, đại não của con người lại nhận nghiêm trọng tổn thương. Không dùng đến nửa giờ, người liền sẽ theo hoa mao trùng cổ cùng nhau tử vong. Quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Từ Viêm êm tai nói, nghe được hắn như vậy nói chuyện, ta không khỏi kinh ra một thân mồ hôi. Cái này cổ độc chi thuật thật sự là quá kinh khủng, không biết lúc nào liền sẽ trúng chiêu. May mắn ta cùng Lý Chiến Phong không cùng cái kia chơi bọ cạp ra hỏa giao thủ, bằng không thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Nhìn trong chốc lát về sau, Từ Viêm liền đem kia hoa mao trùng cổ thi thể thu vào, lặng lẽ nhìn sơn thành tổ đặc biệt mấy tên bại hoại cặn bã một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Lý Dịch trên người, tức giận hỏi, Lý tổ trưởng, ngươi thân là nhân viên chính phủ, lấy việc công làm việc tư, vu oan giá họa, mưu tài sát hại tính mệnh, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.